Chương 872, Thiên đạo bài xích. Chương 872, Thiên đạo bài xích này đạo thân ảnh, quả thực cường đại đáng sợ, cái loại này không khả lay động khí thế, lại tới rồi cực hạn sở nguyên kia kinh thiên động địa lực lượng, ở hắn trước mặt, thật giống như là trò đùa nhất hạng, chỉ thấy hắn bàn tay to vung lên, đó là trực tiếp đem tất cả hết thể cấp hủy diệt, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, quả thực làm cho người ta lâm vào khiếp sợ cho dù là sở nguyên. Trong mắt cũng là tràn ngập thật sâu rung động loại tình cảm, không biết trước mắt người này đến tuột cùng là ai. Tiên vương đại nhân, ngài rốt cục lần thứ hai xuất hiện. Mà tiên giới bên trong năm vị thiên quân, gặp được này đạo từ xưa thân ảnh lúc sau, không khỏi đều thu hồi căn nguyên lực, nhất thời đối với này đạo từ xưa thân ảnh, thập phần cung kính không mình hành lễ, thật giống như là thành tín nhất tín đồ nhất hạng. Này đạo thân ảnh, chính là tiên giới bên trong tiêu thất vô số năm tháng tạo hóa tiên vương. Lúc này, tạo hóa tiên vương lần thứ hai hiện thân trần thế bên trong, kia vô tận hơi thở, quả thực là cho nhân một loại bất khả tư nghị cảm giác, cái loại này khủng bố khí chàng, lại tới rồi cực hạn ma tôn, người rốt cục thì tìm về chính mình căn nguyên, thật sự là thật đáng mừng. Tạo hóa tiên vương đối năm vị thiên quân không khỏi gật gật đầu, theo sau lại nhìn thoáng qua ma tôn trọng lâu, không khỏi cười cười, trong mắt chạy qua vô số quan mang. Hình như là ở nhớ lại cái gì nhất hạng, một loại cường đại khí chàng, tại đây ngắn ngủn một chốc kia, tới rồi cực hạn cái loại này rung động hơi thở, lại trong nháy mắt này, làm cho người ta một loại kinh thiên động địa cảm giác tạo hóa, thật không ngờ ngươi dĩ nhiên là tới rồi như vậy tình trạng, cơ hồ là cùng đạo hợp thực, thật sự là làm cho người ta vọng này bóng lưng A Ma tôn trọng lâu sau lưng kia tôn thật lớn hư ảnh, cũng nghe xuống. Dưới, hai mắt bên trong rồi đột nhiên buộc phát ra một loại cường đại quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm tạo hóa tiên vương, hơn nữa ngày mới nói ra như vậy một câu đến, làm cho người ta có điểm sở không được ý nghĩ. Ngươi có biết, không hổ là viễn cổ chiến thần ở lục đạo luân hồi trọng tố thời điểm, ta liền lĩnh ngộ tới rồi một loại luân hồi lực lượng, sau đó ở vô tận trong hư không tu luyện, ở vừa mới kia một chốc kia, cảm nhận được một loại đại phá diệt hơi thở, chỉ biết sự tình không ổn. Tạo hóa tiên vương trong mắt chạy qua một tia ánh sao, tùy cầu lại nói, người nọ là thập phần mặt khác tồn tại, có cường đại bảo hộ linh bảo hộ, cơ hồ là không sinh bất diệt, nhưng là trăm triệu thật không ngờ dĩ nhiên. Là đại phá diệt mấu chốt chỗ nơi. Tạo hóa tiên vương mà nói, liền tựa như là lòng trời lở đất nhất hạng, nháy mắt khơi dậy ngàn tầng lãng. Cái gì hắn dĩ nhiên là mấu chốt chỗ nơi, khó trách hội như thế. Ma tôn trọng lâu trong mắt, lộ ra một tia hiểu rõ quan mang, một loại cường đại khí chàng đã ở này ngắn ngủn trong nháy mắt, mang theo một loại rung động tới rồi cực hạn cảm giác, không gì sánh kịp lực lượng, cũng là thổi quét thiên địa bên trong tất cả hết thảy, đã ở này ngắn ngủn một chốc kia. Làm cho người ta lâm vào kinh cụ ô ô ô. Nhưng mà, đúng lúc này, thiên địa một mảnh hôn ám, khôn cùng hủy diệt hơi thở, không ngừng thổi quét mà đến, một loại đại phá diệt lực lượng, hướng tới thiên địa đó là thổi quét mà đến, vô số sinh linh, cũng không từ lâm vào kêu rên đứng lên, đều ngã xuống. Đại phá diệt là nhất tàn khốc hủy diệt, vô luận là gì sinh linh, đô hội hoàn toàn hủy diệt. Cái loại này rung động tới rồi cực hạn lực lượng, thổi quét thiên địa bên trong, cả thiên giới, cũng là lần thứ hai lâm vào tới rồi một loại khôn cùng hủy diệt bên trong mở mịt vô tận khí chàng, mang theo một loại quỷ dị lực lượng, đó là lần thứ hai tới rồi, bất khả tư nghị khí thế, cũng là tại đây một chốc kia, tới rồi một cái cực hạn, liền tựa như là nhất khủng bố nhất hạng không tốt, đại phá diệt đã. Muốn tới rồi đến đây. Tạo hóa tiên vương thật không ngờ, này đại phá diệt đã vậy còn quá mau, đó là buông xuống, cái loại này vô thượng hủy diệt lực, quả thực là khủng bố tới rồi cực hạn. Khoảnh khắc trong lúc đó, vô số thiên binh thiên tướng, đó là biến mất ở tại thiên địa bên trong kia mở mịt vô tận hủy diệt chi thế, như trước là thổi quét mà đến. Lúc này sở nguyên, hai mắt bên trong, bày ra một loại không hiểu quan mang, cường đại chân nguyên, khoảnh khắc trong lúc đó, đó là bao phủ ở tử huyên chúng nữ, kia đại phá diệt hơi thở, thổi quét mà qua, nhưng là không có chút ảnh hưởng. Sở nguyên thật giống như là này đại phá diệt chủ nhân nhất hạng, làm cho người ta một loại rung động cảm giác cá á á. Cùng lúc đó, năm vị thiên quân quanh thân chân nguyên cũng là vận chuyển tới cực hạn, muốn ngăn cản này đại phá diệt hủy diệt lực, nhưng là diện độ lực lượng như vậy, chỗ nào có chút biện pháp, nháy mắt đó là trực tiếp tiêu thất. Bọn họ tuy rằng là thiên quân cảnh giới, nhưng là trước đó dùng qua căn nguyên lực. Mà đại phá diệt cái loại này khôn cùng hủy diệt lực, cũng không phải nhất hạng người có khả năng chống lại, cái loại này tột cùng hủy diệt hơi thở, lại thổi quét thiên địa bên trong, mờ mịt vô tận khí chẳng. Tại đây ngắn ngủn một chốc kia đó là tới rồi cực hạn nháy mắt, đó là khiến cho bọn họ không có gì ngoài ý muốn, đó là trực tiếp ngã xuống. Đồng thời, đại phá diệt hủy diệt lực, như trước là hướng tới tạo hóa tiên vương cùng ma tôn trọng lâu thổi quét mà đi, hai người thực lực, đều đã muốn là tới rồi cực hạn, như trước là đau khổ chống đỡ này tột cùng hủy diệt lực, cái loại này rung động hơi thở, lại tới rồi cũng không biết qua bao lâu, cả tiên giới, hình như là lâm vào tới rồi một loại vô tận hủy diệt bên trong, tiên giới bên trong, tất cả sinh linh, đều hoàn toàn ngã xuống. Mà tạo hóa tiên vương cùng ma tôn trọng lâu, cũng như trước là ở đau khổ chống đỡ, bất quá cũng đã muốn tới rồi dầu hết đèn tắt tình trạng thật không ngờ, thế nhưng chính là như vậy kết quả, tạo hóa ta đem tất cả lực lượng, đều tái ra cho ngươi, ngươi vừa người thiên đạo đi thôi. Ma tôn trọng lâu phát ra một tiếng than nhẹ tiếng động, theo sau hóa thành một đạo hào quang, đó là tiến vào tới rồi tạo hóa tiên vương thân thể bên trong, tạo hóa tiên vương chiếm được ma tôn trọng lâu tất cả chân. Nguyên, tự thân khí thế, đã ở này ngắn ngủn một chốc kia, tới rồi khoảnh khắc trong lúc đó, liền đã muốn là tới rồi cực hạn, một cỗ không hiểu hơi thở, từ giữa phát ra, hình như là có một loại bất khả tư nghị lực lượng nhất hạng thiên đạo chết, ta thân hợp nhất đồng thời, tạo hóa tiên vương không khỏi khẽ quát một tiếng, khoảnh khắc trong lúc đó đó là biến mất ở tại thiên địa bên trong, một cỗ không hiểu lực lượng, nháy mắt từ thiên địa bên trong bộc phát ra đến, kia vô cùng vô tận đại phá diệt. Lực, cũng nháy mắt thổi quét mà không. Biến mất vô tung vô ảnh lang lảnh càn khôn tái hiện, cả tiên giới bên trong, cũng chỉ còn lại Sở Nguyên cùng Tử Huyên chúng nữ. Không tồn tại sinh linh, rời đi thế giới này nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ tột cùng lực lượng, hướng tới Sở Nguyên đó là tột cùng thổi quét mà đến, cái loại này khủng bố khí thế, tại đây ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn là tới rồi, nháy mắt đó là khiến cho Sở Nguyên không có chút hoàn thủ lực một cái thật lớn thời không đường hầm, lần thứ hai xuất hiện ở tại hắn phía sau. Hắn còn không có tới kịp phản ứng, cũng đã là bị này cổ thật lớn lực hấp dẫn, trực tiếp bị cuốn vào trong đó, biến mất ở tại này kiếm tiên trong thế giới. Sở Nguyên, nhưng lại đột nhiên sử bị thiên đạo bài xích.